Nhật ký của muội thần, chương 45, màn kịch Lê Lai cứu chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành độc nhãn vác cây gậy sắt dài hơn 2 mét lao vào đập mạnh về phía Trung Chín Ngó, vừa lao hắn vừa hét thật to để tạo sự chú ý. Quả nhiên, Trung Chín Ngón đã bị thu hút nhìn về phía y, tay hắn nhanh chóng giơ ngang thanh trảm mã đao lên đỡ lấy. Keng! Kết quả là lực đánh của cây sắt quá mạnh khiến cho tay của hắn bị chấn động mạnh mà rớm máu. Suýt chút nữa là hắn không cầm nổi binh khí của mình. Đập xuống một cú hết sức bình sinh cũng khiến cho dư lực của thành độc nhãn không còn. Trung Chín Ngón nắm được thời cơ đá mạnh vào ngực khiến hắn ngã ngửa ra phía đằng sau. Hự, dầm, dầm, dầm, ngay lúc thành độc nhãn ngã ngửa xuống đống chén bát thì Trung Chín Ngón cũng chống thanh đao xuống đất mà thở hổn hển. Đại ca! Cẩn thận sau lưng, tiếng một đệ tử bang rồng đen hoảng sợ vang lên, hóa ra Đông Tóc Tím đã đứng phía sau lưng của Trung Chín Ngón từ bao giờ. Hắn đang giơ cao thanh côn sắt lên quá đầu và sắp sửa đập xuống. Trung Chín Ngón liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì hãi hùng khiếp vía, nội tâm nguội lạnh thầm kêu. Thôi thế là xong ta rồi, hắn đã không còn lực để mà tránh né sau liên hoàn động tác trước đó. Cú này mà trúng đầu thì hắn không chết cũng bị lột da. Sự nghiệp giang hồ đến đây là chấm dứt, một cảm giác tuyệt vọng sinh sôi trong lòng, hình ảnh một bóng người cao lớn trong tư thế cầm gậy từ trên cao đập xuống phóng đại dần trong con ngươi Trung Chín Ngón. Các đệ tử đứng bên cạnh cũng như bị trúng thần thông thời gian tính chỉ. Thời gian dừng lại, ngây người đứng hình, thế nhưng, thật bất ngờ, không được làm hại đại ca tao, dầm, á, á, một bóng người xuất hiện nhanh như tia chớp xông tới giang hai tay ra ôm lấy Trung Chín Ngón. Lưng của hắn dính trọn cú đánh của cây côn sắt, miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, tình cảnh vô cùng thê thảm. Hóa ra người đó là Xuân Tóc Đỏ vừa đi vệ sinh ra thấy hai bang đang hỗn chiến kịch liệt. Lại nhìn thấy đại ca mình đang bị đối thủ đánh lén. Hắn không kịp nghĩ ngợi gì cả, bất chấp thân mình lao vào đỡ cho đại ca một đòn phải chết. Xuân Tóc Đỏ, Xuân Ca, Xuân Phó Tướng, hàng loạt tiếng gọi kêu lên. Đám đàn em của bang rồng đen vừa chạy tới đánh về phía Đông Tóc Tím, vừa kêu lên lo lắng. Đông Tóc Tím thấy cú đánh ám sát của mình không thành thì biết đã mất đi cơ hội. Hắn nhảy lùi chạy ra xa tránh né những cú chặt chém của đám đệ tử Trung Chín Ngón. Thành Độc Nhãn và đám đàn em của mình tỏ vẻ đáng tiếc, lòng thầm kêu lên ba chữ. Vẫn cứt chó, Xuân Tóc Đỏ, mày không sao chứ, Trung Chín Ngón hỏi dồn. Hắn tỏ ra vô cùng cảm động khi được đàn em mình lấy thân thế mạng. Có được một đứa đệ tử nghĩa khí như vậy đi theo bên cạnh quả là có phúc. Khụ, khụ, em không sao đại ca, chỉ hơi đau một chút thôi. Xuân Tóc Đỏ phun tiếp một ngụm máu tươi nữa rồi thều thào nói. Bị một cú đánh như vậy mà lại bảo không có gì sao? Sau trận này, mày chính là anh em kết nghĩa của tao. Khi tao vắng mặt, mày sẽ thay tao lo cho anh em phía dưới. Trung Chín Ngón quả thật xứng danh kiêu hùng, bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng biết lợi dụng để gia tăng ảnh hưởng và PR cho mình. Hắn tất nhiên có chút, rơi nước mắt khi vừa thoát nạn nhưng trong nội tâm hắn lại nghĩ khác. Đại ca lo miếng cơm manh áo cho đệ tử thì đệ tử cũng phải có nghĩa vụ đền ơn đáp nghĩa đối với đại ca. Việc đó không phải rất bình thường và công bằng hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nuôi đệ tử thật béo tốt mà đến khi cần đệ tử lại chạy đi mất thì cơm đó, gạo đó không bằng để nuôi vài con béc dê hoặc pitbull còn hay hơn. Dù sao loài chó cũng nổi tiếng bởi sự trung thành xưa nay. Thế nhưng, mình biết là một chuyện, diễn cho người khác xem thái độ của mình như thế nào lại là một chuyện khác. Có đôi khi thái độ biết ơn và trân trọng công lao của người khác cũng rất quan trọng. Chẳng mất mát gì nhiều nhưng lại được cái danh nghĩa khí. Mà cái danh nghĩa khí lại rất được việc, nhất là khi mở rộng nhân sự cũng như khi đi khai thác thị trường. Hắn mất một ngón tay cũng bởi hắn hiểu được đạo lý của việc thu phục nhân tâm và lãnh đạo người khác. Muốn người khác tự nguyện làm theo mệnh lệnh của mình thì không những cần cái uy để đe mà còn cần cái ân để ban ơn. Ân và uy đều có, đấy chính là đạo lý của kẻ làm soái. Còn việc hứa cho Xuân Tóc Đỏ sẽ thay hắn lãnh đạo anh em khi hắn vắng mặt thì cũng chỉ là làm màu cho các đệ tử khác xem mà thôi. Đừng có coi lời hứa đó là thật mà lầm. Hắn không sợ Xuân Tóc Đỏ đoạt quyền bởi hắn đã gài bẫy trong câu nói của mình. Xuân Tóc Đỏ chỉ có thể tạm quyền khi hắn vắng mặt mà hắn thì có bao giờ mà vắng mặt đâu. Vì vậy, cũng sẽ không tồn tại cái chuyện chó vắng nhà gà mọc đuôi tôm. Mà nếu như khi hắn vắng mặt thật thì đó cũng là khi hắn chết hoặc bị bệnh liệt giường. Lâm vào hoàn cảnh ấy thì cố gắng giữ quyền thì có ích chi. Dù sao trong thế giới xã hội đen, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đàn em sẽ kính phục ngươi khi ngươi vẫn còn là rồng là cọp. Kẻ thù sẽ kinh sợ ngươi khi ngươi còn có thể vác dao đi chém người. Đạo lý, lòng dù nước cạn tôm chơi đều, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, phượng rơi xuống nước chẳng bằng gà. Là phải hiểu để mà tồn tại trong thế giới này. Đại ca, khụ khụ, em không sao đâu, đại ca đừng lo, ôi, nhìn màn kịch này quả thật là huynh đệ tình thâm, anh em chí cốt. Xuân tóc đỏ cũng thật tinh minh, hắn rất hiểu tính cách cấp trên của mình cho nên hắn cũng thuận theo đó mà diễn cho tròn vai. Một người cấp dưới tốt là một người biết lúc nào thì nên biểu hiện, lúc nào thì nên khiêm tốn, lúc nào thì nên khoe tài, lúc nào thì nên làm cái bóng sau lưng cấp trên của mình. Không phải khi vào bất cứ cơ quan hay công ty nào cũng thể hiện tài năng của mình mọi lúc mọi nơi như khẩu hiệu mọi người vẫn hay tuyên truyền. Thể hiện như thế thì cách việc bị đá đít là không còn xa. Tại sao lại như vậy? Không phải công ty nào cũng khuyến khích mọi người thi thố tài năng và tích cực đóng góp vào tập thể đó hay sao? Bởi vì sự thật không phải là như thế. Người càng thể hiện tài năng thì sếp ngươi sẽ lo lắng bị ngươi uy hiếp mà mất vị trí. Đồng nghiệp của ngươi cũng sẽ ghen ghét tài năng của ngươi mà chơi xấu ngáng đường. Cùng đi làm như nhau mà mày lại thích chơi trội. Vậy hóa ra bọn họ chỉ là kẻ lót đường hoặc người làm nền cho nhân vật chính hay sao? Vậy khi gia nhập xã hội phải biết giấu đi tài năng mới tốt à? Điều này cũng không phải. Nếu ngươi cứ tàng hình trong một tập thể thì ngươi sẽ bị cấp trên dán mác cho làm người vô dụng, còn đồng nghiệp thì coi khinh vì ngươi đang kéo chân sau của họ. Hãy nhớ đến câu nói của nghệ sĩ Chí Trung khi diễn Táo Quân để mà làm gương hành xử. Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Thói đời là vậy, nhân tính là vậy, xã hội là vậy, muôn đời vẫn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế trái cũng không được, phải cũng không xong thì hành xử như thế nào cho nó trí tuệ. Cách chương.